Đồng nhân, Survival, chương 175, Điều giáo Annette Berkin, góc truyện audio.com, nhìn thấy Annette Berkin lộ ra vẻ khát dục như thế này. Jen liền không do dự lôi kéo Annette đến căn phòng ngủ của cô bằng phép dịch truyền. Và lập tức đẩy cô ta xuống giường vừa xé rách y phục để lộ ra cơ thể trắng nõn đầy đặn của cô. Siết, chủ nhân, Annette cúi mặt và lập tức nhẹ giọng xưng hô một cách nhỏ nhẹ trông vô cùng ngoan ngoãn như một bé khốn vậy. Ngoan lắm, Jen xoa xoa đầu của Annette tựa như cô chính là thú cưng vậy. Sau đó Jen tiếp tục chạm vào bộ ngực của cô rồi bắt đầu chậm bóp nắn nó. Đem nó nắn biến dạng thành những hình dạng khác nhau gây kích thích lên đầu V của Annette. Làm Annette Berkin vui sướng mà đỏ mặt thầm rên một cái. Lẽ nào chính mình là một người phụ nữ đàng điếm như thế này? Cảm giác nó thật tuyệt. Chính mình không thể kháng cự lại được. Annette gương mặt đỏ bừng cố gắng che miệng lại để chính mình không phát ra những âm thanh khiếm nhã. Trông là vậy nhưng cô ướt hết rồi kìa. Jen cười cười, giơ tay của mình hướng tát vào mông trắng trẻo mềm mại của Annette một cái. Khiến cặp mông của cô nảy nhẹ. Nhẹ biến dạng và đàn hồi đong đưa trông rất vui mắt gây nghiện. Cú tát đó đủ nhẹ chỉ làm Annette chỉ cảm thấy hơi ê ẩm một chút nhưng cô không chút nào cảm thấy giận dữ vì cú tát đó cả. Ngược lại cô càng mong muốn bị tát vì một cảm giác kích kỳ diệu. Cảm giác này làm cô càng thêm hứng tình. Ta đến đây, Jen cười nhạt, thằng nhỏ của cậu đã sớm dựng lên. Cho nên, cậu không có nghĩ ngợi gì mà lập tức liền nhét thằng nhỏ của mình vào sâu bên trong cái lỗ L. N đã lâu chưa được cảm nhận cảm giác sung sướng vốn nên có của nó. Làm Annette che miệng thêm chặt lại, nhưng cô vẫn phát ra được những âm thanh khiếm nhã nhỏ bé đó. Nên chỉ ngậm ngùi chịu đựng và nhắm chặt đôi mắt của mình. Vì sự ích kỷ của mình. Cô xứng đáng bị phạt đầy Annette à, Jen tiếp tục hướng vào bờ mông đầy đặn của cô ta lại tiếp tục vỗ mạnh một cái. Làm Annette đau đớn mà kêu lên, phát ra những tiếng kêu rên rĩ đầy dâm đãng vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên dù là bị quất một cách đầy nhục nhã như thế, cô vẫn không cầu xin cậu ngừng lại, thậm chí còn hy vọng Jen quất tiếp để trừng phạt cô. Trừng phạt tội lỗi mà cô kém chút nữa hại chết cả con gái của mình nếu bất cẩn. Và lại đã lâu lắm rồi cô ta chưa được ngủ cùng với William từ khi Sherry được sinh ra. Cũng chính tên chết tiệt đó đã để cơ thể của cô đóng bụi. Rồi giờ cô phải dùng chính thân thể nhạy cảm này hầu hạ kẻ khác mà không phải William thì không phải vô cùng nực cười sao? Chính Annette Berkin còn cảm giác vô cùng kích thích sau chừng ấy năm thì cô càng dần cam đoạ lạc. Đúng là con điếm bị đánh mà vẫn chảy nước được, dâm đãng thế là cùng đã thèm khát lâu lắm rồi đúng không? Nghe Jen nói cô như thế, gương mặt Annette bỗng chốc đỏ bừng. Cô cũng đã có một người chồng và một đứa con gái rồi lại còn dâm đãng thế này thì ai mà không biết xấu hổ chứ? Dù gì thì cô vốn không phải là một người tùy tiện. Giống như bây giờ, dù rằng bị quất roi liên tục nhưng lỗ LN cô đang không ngừng chảy ra mật nước. Thậm chí cô cảm nhận mình vừa cao trào một lần, một cảm giác tựa như là lên mây vậy nhưng vẫn cố ra vẻ chính mình bị cưỡng ép vậy. Hơn hết nữa là cảm giác ở tinh thần, việc bị đánh khiến cô thấy mình thấp hèn vô cùng. Nhưng không hiểu sao cô lại thích việc bị Jen sỉ nhục mình như vậy. Một cảm giác vô cùng đặc biệt gây nghiện. Tên William ngu xuẩn có một người vợ con như cô lại không biết trân trọng đi mà làm mấy mẫu virus tào lao đó chi cho bị bắn chết. Đó là do hắn ngu xuẩn. Chính hắn đã làm em ra như thế này. Thì đừng mong nhờ hắn làm cái gì. Hắn không xứng, nhìn thiếu nữ thở dốc càng lúc càng nhiều. Jen cuối cùng cũng dừng lại vừa nở một nụ cười tà ác vừa không ngừng dùng lời lẽ khinh bạc để làm Annette quên dần đi tên chồng ngu ngốc của cô ta. Làm Annette đang sắp tới cao trào liền bắt đầu cảm giác tới một cảm giác thiếu thốn do Jen đã rút ra thằng nhỏ của mình. Chủ nhân, Sao ngài lại dừng lại? Annette liếc nhìn Jen rồi đỏ mặt ấp a ấp úng mở miệng hỏi. Chúng ta sẽ tiếp tục trong phòng của Sherry. Jen vẫn nở nụ cười đầy tà ác đó nhìn vào mắt Annette. Không được, nó đang ngủ, cầu xin ngài, đừng, vậy thì cô nên biết bản thân mình nên im lặng chứ. Jen cười lớn, liền đem Annette đè xuống đất rồi nói. Bò tới đó đi con điếm. Annette nghe mệnh lệnh của Jen. Cô không dám phản kháng mà ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của cậu, lắc lắc cặp mông bò lết tới phòng ngủ của Sherry. Nhẹ nhàng mở cửa phòng. Annette Birkin nhẹ nhàng bò lết tới gần chiếc giường nơi mà Sherry đang ngủ say. Đúng là phát dục vô cùng hoàn hảo. Ta yêu thích, ha ha. Jen chậm rãi bước vào trong căn phòng đó. Vừa nhìn Sherry đang ngủ trên giường liền cười dâm đãng liếm môi một cái. Đừng nhìn hiện tại Sherry mới chỉ 12 tuổi, cô đã phát sinh tiến hóa, nên hiện tại đã có hình dáng của một thiếu nữ trẻ khoảng tầm 16 tuổi, vẫn trông cực kỳ xinh đẹp rồi. Nhưng gương mặt vẫn còn vẻ ngây thơ, cơ bản là sắp trở thành cô bé có gương mặt học sinh. Thân hình phụ huynh đấy rất dụ người phạm tội. Tiếp tục Jen đè Annette áp vào tường, nhét dương vi thi của cậu vào sâu tận trong tử cung của cô ta. Làm Annette phải trợn ngược mắt lè lưỡi nhưng lập tức che miệng lại để không phát ra âm thanh rên rỉ đầy nhục nhã đánh thức con gái cô ta dậy. Jen tiếp tục lăng nhục cô ta trước mặt cô con gái của mình mà mạnh bạo không thương tiếc, nhất mạnh bạo. Đến mức mắt của cô ta hoàn toàn trợn ngược và bắt đầu trầm mê đọa lạc. Không được, đây là con gái của mình. Không được Jen, bằng mọi giá không được Jen. Vẫn ngoan cố che kín miệng lại. Vì nếu bị Sherry biết chính cô trở thành một cái dâm phụ, cô không còn có mặt mũi nào dám đối mặt với Sherry nữa. Dưới sự tấn công thô bạo của Jen, Annette dường như cảm giác được bản thân dường như bay lên trên 9 tầng mây. Rốt cuộc, cô cũng nhanh chóng cao trào và bắn ra rất nhiều nước ngay tại trên sàn không xong. Ra mất rồi, con coi như Sherry thức thì sao? Giống như Jen quan tâm sao? Nếu Sherry thức như vậy thì càng thú vị không phải sao? Cách chương.